Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kỳ thật em một chút cũng không muốn trở về, cũng không muốn gặp mặt ba ba. Nhưng vì muốn Gia Gia an tâm, em cũng chỉ có thể giả vờ mong đợi. Em căn bản một chút cũng không để ý tới bữa cơm tất niên. Chỉ có em cùng với Gia Gia là hai người. Thật sự, nhưng mà Gia Gia... Chưa nói xong lời cuối cùng, nàng đã muốn khóc không thành tiếng. Em là người tuyệt nhất. Trong mắt của Phúc Bá, em vĩnh viễn là cháu gái bảo bối nhất tuyệt vời của ông. Không, em không phải. Như thế nào ông lại không đợi em? Em còn chưa yếu thuận tốt với ông cơ mà. Bài bài à, em không có sai. Bác sĩ nói tất cả đến đều rất là đột ngột. Trái tim của em rất đau. Thật sự là rất đau. Thậm chí ngay cả cơ hội nói lời cuối cùng em cũng không có. Vậy thì bây giờ em cứ từ từ nói. Muốn nói cái gì thì cứ nói hết. Phúc Bá nhất định sẽ có thể nghe được. Thật sự ư? Đương nhiên rồi. Lời nói của bái bái ông nhất định là nghe được mà. Em muốn cùng Gia Gia nói. Kiếp sau em còn muốn làm cháu gái của ông. Còn muốn làm bái bái của ông nữa. Anh cũng muốn nói với Phúc Bá. Ông không cần phải lo lắng cho bái bái ở một mình. Bởi vì anh sẽ thay ông chăm sóc cho em. Không biết qua bao lâu. Em nên ăn một chút gì đi. Phúc Bá nhất định sẽ không hy vọng nhìn thấy em vì ông mà thương tâm như vậy. Phá hư thân thể của chính mình. Nhưng em ăn không vô. Uống canh nóng có được không? Anh đi mua canh cho em nhé. Nếu như em không chịu ăn thì Phúc Bá ở trên trời nhất định sẽ rất là tức giận đó. Bởi vì Gia Gia thì nàng rốt cuộc cũng gật đầu. Được rồi, anh sẽ lập tức quay lại. Rồi sau đó hắn chạy nhanh ra ngoài trong đêm khuya bi thương này, cố gắng vì nàng mà mua một chén canh ấm áp. Các cửa hàng gần lễ đường đều đã đóng cửa. Ngụy Tuyền Triệt thật là vất vả, mới nhờ được một ông chủ nấu một bát canh rau, trứng luộc cùng súp nóng. Hắn mang theo canh nóng bước nhanh trở về. Còn chưa đi đến được lễ đường, liền nhìn thấy Lương Tử Bái đang nói chuyện cùng với phụ thân. Một bên có mẹ kế biểu hiện thật sự là không kiên nhẫn đối với toàn bộ hành trình lễ tang. Gia Gia còn có lưu lại cái gì hay không? Lương phụ ấp úng cất tiếng hỏi. Là cái gì ạ? Lương Tử Bái đờ đẫn mà nhìn phụ thân. Chính là có gửi ngân hàng cái gì không? Trước khi ông chết, có cho người cái gì không hả? Mẹ kế nhịn không được mà nói chen vào. Một cỗ bị ai nảy lên trong lòng, nào tuyệt vọng mà nhìn bọn họ. Chẳng lẽ Gia Gia mất? Cha mẹ một chút bi thương cũng không có. Chỉ là hỏi Gia Gia có để tài sản hay không sao? Cha chỉ hỏi một chút, có nhiều việc muốn xử lý. Lương phụ thì thầm nói. Cha, Gia Gia là cha của cha. Cha một chút cũng không khổ sở sao? Nàng đau lòng cất tiếng hỏi. Lương phụ nhất thời đỏ mặt, bắt đầu ngậm miệng không nói gì. Nhưng mẹ kế ở một bên lại không ngừng cất lời. Có đứa con gái nào lại dám cùng với cha mình nói chuyện như thế không hả? Chẳng lẽ phải giống như cô, ngồi khóc rớt mất như vậy mới là hiếu thuận sao? Ngụy Tuyền Triệt nhịn không được, liền tiến lên phía trước đứng bên cạnh Lương Tử Bái mà nghiêm túc cất lời. Lương phụ thân, người cũng đã chết rồi, xin bà mời tự trọng. Gia đình chúng tôi đang nói chuyện với nhau, người ngoài lại xen vào làm gì chứ? Tôi không phải là người ngoài, bái bái là vị hôn thê của tôi. Cô ấy sẽ trở thành con dâu của Ngụy gia chúng tôi. Đôi mắt của mẹ kế đột nhiên sáng lên. Gả cho con của Ngụy gia không phải là sẽ giàu to rồi sao? Bà ta bĩu môi, ngay lập tức đổi thành vẻ mặt lấy lòng. Dì cũng không phải là muốn mắng con, chính là tiểu hài tử không biết nói chuyện nên như vậy thôi. Dì nói bái bái nha, về sau con gả cho Ngụy tiên sinh sẽ không cần lo ăn lo mặc. Về sau còn có một đệ đệ cùng muội muội muốn học hành. Dì nói là nếu gia giao con có... Không có. Gia Gia cái gì cũng không để lại cho tôi. Gia Gia chỉ để lại tình yêu cho tôi, đặt ở trên người tôi mà thôi. Không có thì không có, làm gì phải nổi giận như vậy. Tìm được một ông chồng có tiền, liền diễm khí dương cao trương ư. Bị Lương Tử Bái hét lên, mẹ kế đỏ vành mắt không cam lòng mà cất lời. Lương Tử Bái vô cùng tức giận, nàng thật sự muốn xông lên tát cho mẹ kế hai bạt tay. Nhưng nàng lại không ngờ phụ thân của mình lại yếu đuối như vậy. Mẹ kế ở lễ đường của Gia Gia lại không lễ phép, mà ông cũng không nói một lời, rất làm cho người khác thất vọng rồi. Ngày hôm sau, thi thể của Phúc Bá được hỏa táng. Bởi vì Phúc Bá yêu thích nhất là cây cối hoa cỏ, cho nên Lương Tử Bái liền chọn nơi thụ táng, hy vọng ông có thể nghỉ ngơi tại nơi mình thích nhất. Bái bái à, mau về nhà thôi. Sau khi chăm sóc tất cả, Ngụy Tuyền Triệt nắm lấy tay của nàng khẽ kêu. Nhà ư, nàng có nhà sao? Gia Gia đã chết, nàng còn có nhà sao? Lương Tử Bái về mặt mờ mịt. Bắt đầu từ bây giờ, anh ở nơi nào thì nhà của em sẽ ở đó. Anh sẽ trở thành nhà của em. Đi theo anh nào, để anh đưa em về nhà. Nhà của nàng ư? Nguyễn Tuyệt Truyện sẽ là nhà của nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net